Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1543, chương 92. Ngày xưa Thiên Vương, hai điểm, đang dây dưa bốn hiệp sau khi Vương giả Xây Đô Cao Trung rốt cục phát huy từ bọn họ tiên phong Kuramochi bắt đầu. Liên tiếp bắt ba chi hit đặc biệt là Sawamura Aizun cho một đòn tối hậu. Thực sự khiến người ta khắc sâu ấn tượng vừa hắn đánh bay cái kia một cầu. Chỉ cần cao đến đâu ra mấy chục cm, vậy thì là Homer Run. Tuy rằng rất đáng tiếc không thể bắt Homer Run, thế nhưng hai điểm đúng lúc hit cũng đầy đủ làm nổ toàn trường. Hết thảy chống đỡ Xây Đô Cao Trung fan bóng, đặc biệt là Sawamura Aizun fan, hiện tại càng là hãnh diện lúc trước hai chi đội bóng rằng co thời điểm. Xung quanh là có không ít lời đàm tiếu Sonan Cao Trung người ủng hộ cho rằng bọn họ đội bóng có cơ hội sáng tạo kỳ tích, mà trung lập fan bóng cũng sẽ nói một ít thờ ơ nói cái gì Vương giả, hiện tại không cũng như thế rơi vào khổ chiến sao? Gia Châu thổi đến mức vang động trời, chân thực lực chưa chắc có rất mạnh, lời kia khó nghe. Để Xây Đô Cao Trung người ủng hộ cùng Sawamura fan đều muốn trực tiếp đánh người cây lớn thì đón. Gió to Xây Đô Cao Trung liên tục xưng bá mùa hè Koshien cùng mùa xuân Koshien. Ở bây giờ Cao Trung giới, thành thế nhất thời có 1-0-2 này dĩ nhiên là thành cái khác đội bóng người ủng hộ cái đinh. Trong mắt, không quản bọn họ chống đỡ cái kia chi đội bóng có phải là có cơ hội xưng bá toàn quốc. Bọn họ xem Xây Đô Cao Trung đều sẽ không quá hợp mắt, dù sao hàm cá cũng là có giấc mơ coi như nhân. Gia chống đỡ đội bóng không có quán quân thực lực, cũng không ngăn được nhân gia làm quán quân mộng đẹp, mà chỉ cần là mộng muốn xưng bá toàn quốc. Xây Đô Cao Trung liền sẽ trở thành bọn họ nhất định phải lướt qua đi khảm nhi, kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Câu châm ngôn này có thể không phải là không có đạo lý, không chỉ là khán giả đến xem so tài những kia cái khác đội bóng tuyển thủ. Dù cho biết rõ Sonan Cao Trung khả năng không phải Xây Đô Cao Trung đối thủ, bọn họ cũng không để ý chút nào xem Vương giả Xây Đô Cao Trung ở lật thuyền trong mương. Trong nội tâm phổ biến chống đỡ Sonan, không nói những người khác, chỉ sợ cũng liền cùng Xây Đô Cao Trung cùng nơi từ Tokyo đến Inashiro Industrial Cao Trung bên. Trong không ít tuyển trong lòng bàn tay e sợ cũng đánh như vậy, bàn tính bọn họ ước gì xem Xây Đô Cao Trung xui xẻo nhưng là phi thường tiếc nuối. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi, mặc kệ có bao nhiêu người xem Xây Đô Cao Trung khó chịu, Xây Đô thực lực vẫn như cũ bày ra ở nơi đó. Ở hiện nay Cao Trung giới, Xây Đô Cao Trung vẫn như cũ là một tòa khó có thể vượt qua núi cao. Kanagawa Vương giả Sonan Cao Trung đang dây dưa bốn hiệp sau khi cũng bắt đầu hiện ra lực bất tòng tâm trạng thái. Sawamura Aizun bắt hai điểm đúng lúc hit, trợ giúp Xây Đô Cao Trung một lần xác lập ưu thế bắt này hai điểm sau khi trong nháy mắt. Xây Đô Cao Trung toàn bộ khí thế đều không giống nhau, loại cảm giác đó nói nắm chắc phần thắng cũng không quá đáng đối với Xây Đô Cao Trung CLB bóng chày các tuyển thủ. Tới nói, chỉ cần picture trên gò đứng chính là át chủ bài của bọn họ. Picture Sawamura dù cho chỉ dẫn trước một điểm, bọn họ cũng có lòng tin thu được thắng lợi cuối cùng, càng không cần phải nói hiện tại dẫn trước hai điểm. Xây Đô Cao Trung tiến công cũng có điều mới, vừa mới bắt đầu xa còn chưa kết thúc no out. Gôn hai có người, trên sân bóng bình luận viên sục sôi chí khí phát biểu nhìn như chuyên nghiệp, cái nhìn cứ việc ở một ít hiểu bóng chày người xem ra, hắn nói kỳ thực đều là chút phí lời, tuy nhiên có không ít người nhìn ra say sưa ngon lành hết cách. Rồi, ai bảo phụ trách giải thích chính là một vị chuyên nghiệp bật thốt lên tú diễn viên đâu, bóng chày chuyên nghiệp năng lực không nói, nhân ra khẩu tài vẫn là rất đáng giá tán thành, coi như không vì xem bóng chày nghe cái việc vui cũng không sai. Hơn nữa căn cứ sau đó thống kê, ôm cái mục đích này người có thể không phải số ít xả xa. Nói tiếp, trên sân quyết đấu chờ đánh bóng đến phiên Miyuki, thời điểm Sonan Cao Trung làm ra thay đổi người cử động, hai điểm lạc hậu bọn họ muốn nghịch chuyển thắng lợi. Cơ hội đã phi thường xa vời, nhưng cơ hội lại xa vời. Dù sao vẫn là có cơ hội một khi để Seido Cao Trung tiếp tục đến phân phát. Bọn họ e sợ liền hiện tại điểm ấy cơ hội đều không có, vì lẽ đó bọn họ trước mặt nhiệm vụ chính là muốn ngăn cản mất điểm. Ở tình huống như vậy, bị ủy thác trọng trách chính là năm nhất Picture Kawaki. Nhìn thấy Sonan Cao Trung lần này cử động Seido Cao Trung CLB bóng chày, tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng. Đối mặt trọng đại như thế nguy cơ, đối phương không tín nhiệm chính mình ấy, trái lại đổi một cái năm nhất Picture, điều này nói rõ cái gì? Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, chắc chắn đạo, hoặc là hiện tại Sonan Cao Trung huấn luyện viên đã từ bỏ thi đấu, hoặc là trước mắt cái này năm nhất người mới Picture mới là Sonan Cao Trung chân chính A Picture. Điểm số chênh lệch là 2 điểm. Sonan Cao Trung hiện tại từ bỏ, không khỏi quá sớm chút, cái kia còn lại độ khả thi cũng chỉ có một, trước mắt cái này xem ra không quá chính kinh năm nhất tân sinh, mới là Sonan Cao Trung chân chính A Kawaki lên sân sau khi cũng xác thực lấy ra A cấp biểu hiện. Binh, lần thứ nhất đánh hắn cầu Miyuki, dĩ nhiên đánh ra bay cao, điều này làm cho chuẩn bị cướp gôn Sawamura dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ao, trở lại khu nghỉ ngơi Miyuki thu được Seido Cao Trung CLB bóng chày. Hết thảy khu nghỉ ngơi bên trong tuyển thủ khinh bỉ, có thể thấy dù cho là tiến công thất lợi, Seido Cao Trung tuyển thủ trạng thái còn rất dễ dàng, bọn họ không hoài nghi chút nào thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về mình. Cho tới nói khinh bỉ Miyuki, cái kia hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Miyuki bình thường liền miệng xú đòi mạng, hơn nữa cái kia ác liệt tính cách ở đội bóng bên trong nhân duyên thực sự giống như vậy, người hận hắn không phải số ít. Nhìn thấy hắn biểu hiện bất lực, Seido Cao Trung các tuyển thủ tuy rằng cảm nhận được áp lực nhưng cũng không trở ngại cười nhạo hắn. Miyuki ở bóng chày lên thực sự là quá xuất sắc, nếu như cơ hội lần này bọn họ không nắm lấy, lần sau muốn cười nhạo Miyuki còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Người tốt xấu cũng là đội bóng đập thứ tư, có thể hay không không muốn mất mặt như vậy. Kurachi cũng là một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim, vẻ mặt vốn là bọn họ năm thứ ba thanh thế liền không bằng năm thứ hai. Cũng may Miyuki cùng Sawamura có thể sánh vai cùng nhau, cảm giác lên song phương vẫn là lực lượng ngang nhau. Hiện tại làm năm thứ ba giang bó Miyuki, dĩ nhiên như vậy mất mặt xấu hổ, thực sự để bọn họ những này năm thứ ba tuyển thủ theo trên mặt tối tăm. Kawaki giải quyết Miyuki sau khi lại thuận lợi giải quyết Furuya Satoru cùng Shirasu, dừng lại ở gôn 2 Sawamura. Đều đang không thể đi tới đến gôn 3 như vậy, phòng thủ biểu hiện tuyệt đối khiến người ta kinh diễm. Sonan Cao Trung người ủng hộ càng là cùng ăn xuân dược như thế, hưng phấn đòi mạng, bọn họ mỗi một người đều hưng phấn hoan hô. Thật giống Sonan Cao Trung đã chuyển bại thành thắng như thế, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người cũng như này. Ngồi ở Sonan khu nghỉ ngơi bên trong một người thiếu niên lúc này liền không nói một lời, hắn yên lặng ngồi ở chỗ đó, thật giống như không tồn tại như thế, chỉ là con mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi. Sawamura tiến công bất lợi, ở vị này đại ma vương trên mặt, không nhìn thấy bất kỳ thất lạc vẻ mặt. Nếu như Sawamura có thể đi tới thiếu niên bên người, nhất định sẽ một chút liền nhận ra thiếu niên này, hắn là ngày xưa 12 thiên vương một trong Sawamura trung học thời đại to lớn nhất cạnh tranh đối thủ Uesugi Ken. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.